Xuyên nhanh nhân sinh của em gái pháo hôi. Chương 35. 35, muội muội không làm vợ kế 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thị chừng ông một cái, kia có thể giống nhau sao? Lý Phụ hừ nhẹ, lúc trước cửu quý cũng không chi kỳ như vậy, sau lại như thế nào? Loại lời nói này Lục Thị liền không cao hứng. Cửu quý là cửu quý, cố tu cần là cố tu cần, đây là hai người. Có một câu nói một câu, cửu quý làm những việc này tuy rằng không đúng, nhưng xác thật là vì Thu Nguyệt, hơn nữa, ban đầu sai vốn chính là Thu Nguyệt. Để muội muội làm vợ kế, đều có chủ ý gì? Nếu là nàng không có chủ động, lấy tâm ý cửu quý đối với nàng, như thế nào sẽ nghĩ đến chọn vợ kế? Lời đồn đãi trước đó vài ngày, tuy là phu thê bọn họ truyền ra, nhưng rốt cuộc là ai ra chủ ý còn chưa biết đâu. Ý tứ chính là không nhất định là chủ ý cửu quý, có lẽ là Lý Thu Nguyệt nghĩ ra được biện pháp. Nghe vậy, Lý Phụ cả người suy sụp xuống, người nói Thu Nguyệt như thế nào liền biến thành như vậy chứ? Lục Thị sớm đã thu mặt mày ý cười, điểm tâm mỹ vị trong tay cũng thấy nhạt như nước ốc, dứt khoát bỏ xuống, lắc đầu nói. Đại khái thật là bệnh hồ đồ, ở trong mắt Tô Duẫn Yên, kỳ thật Lý Thu Nguyệt ý tưởng rất đơn giản, có thể sống ai lại muốn chết chứ? Đến nỗi để Lý Thu Ngữ làm vợ kế, còn lại là tư tâm Lý Thu Nguyệt, nàng ta không muốn làm nữ nhân khác tới gần cửu quý, cho nên, để muội muội tới chiếm vị trí này, thuận tiện còn có thể chiếu cố hài tử. Cùng là người khác, không bằng là chính muội muội mình. Lại qua mấy ngày, nha hoàn bên người Lý Thu Nguyệt trở về bẩm báo, chủ tử bệnh nặng, muốn An Nam hầu phu nhân cùng nhị tiểu thư đi một chuyến. Lục Thị đi phía trước còn cố ý nói với Tô Duẫn Yên. Người nếu là không muốn đi, liền không cần miễn cưỡng. Nàng không xem ngươi như muội muội, ta cũng không miễn cưỡng các ngươi tương thân tương ái. Đi, nhìn Lý Thu Nguyệt bệnh nguy kịch gian nan dãy rủa, như thế nào có thể không đi chứ? Trong viện thế tử An Bắc Hầu Phủ, Lý Thu Nguyệt mặt tái nhợt, hốc mắt rất lớn, sắc mặt tiều tụy, tại đây cả phòng phú quý cao sang, cả người càng ảm đạm, phảng phất một bức tranh phai màu. Nàng ta cả người vô lực mà dựa vào phía trước cửa sổ, nhìn thấy mẫu thân cùng muội muội tiến vào, suy yếu mà cười cười. Nương, ta không dậy nổi, liền không thể hành lễ. Cách chương.